toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 62, tâm lý vặn vẹo hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, một cơn gió đêm thổi qua Fairy Tail, khiến bụi mù phía trước Fairy Tail tiêu tan theo gió. Biri biri, từng tia hồ quang điện yếu ớt vẫn lan tràn trên mặt đất. Ba, ba, từng viên đá vụn rơi xuống mặt đất. Ở giữa sân, Noe và Luxio đứng cách nhau một đoạn, nhìn đối phương, thần sắc trong mắt lại khác nhau. Thần sắc trong mắt Luxio là tức giận và lạnh nhạt, trong mắt Noe thì lóe lên suy nghĩ, cảm nhận ma lực đặc thù và hồ quang điện màu vàng kim trên người Luxio. Nhớ đến ma pháp cuối cùng mà Luxio xuất ra, Noe đứng thẳng người, nhìn. Đối diện, quả nhiên, ngươi là ma đạo sĩ Diệt Long. Hôm nay, hoài nghi này, rốt cuộc được chứng minh là đúng. Ma pháp Diệt Long hệ lôi. Noe nhìn Luxio, vì sao ngươi biết loại ma pháp này? Nasu sử dụng ma pháp Diệt Long hệ hỏa. Bởi vì, Nasu là con trai của rồng, được hỏa long Dranil nuôi nấng. Wendy, người Noe đã từng gặp trong rừng rậm, sử dụng ma pháp Diệt Long hệ bầu trời. Bởi vì Wendy là con gái của thiên long Grandini. Nhưng, mặc dù mẫu thân của Luxio đã mất, phụ thân bị Makarov trục xuất khỏi Fairy Tail vì sự tình nào đó, hắn lại lớn lên trong Fairy Tail, là đứa trẻ do loài người nuôi lớn, làm sao có thể là con trai của rồng. Ta đã nói, đừng so sánh ta với kẻ chỉ biết suốt ngày chơi trò chơi. Kia, Luxio lạnh lùng nói, giơ lên cánh tay loài rồng đang lóe lôi điện. Mặc dù rất khó chịu nhưng lúc bé ta cũng không có thân thể khỏe mạnh. Như các ngươi, rất nhu nhược, cho nên phụ thân ta đã cắm long ma thủy tinh vào trong cơ thể của ta, khiến ta có thể sử dụng ma pháp Diệt Long, có cỗ lực lượng này. Ma thủy tinh, đó là một loại đồ vật dùng để chứa ma lực, cũng có thể dùng để chứa loại ma pháp nào đó, là một đồ vật cực kỳ tiện lợi, có thể dùng như một đạo. Cụ ma pháp có đủ loại hiệu quả. Long ma thủy tinh trong miệng Luxio, hẳn là ma thủy tinh đặc thù chỉ tồn trữ long ma lực và ma pháp, khiến người sử dụng trực tiếp nắm giữ ma pháp Diệt Long, nghĩa là Luxio khác với Nasu, một ma đạo sĩ Diệt Long do rồng tự tay nuôi lớn và dạy bảo. Luxio là ma đạo sĩ Diệt Long kiểu mới. Thì ra là thế, Noe thờ ơ mở miệng, thiên phú hơn người cùng với long ma lực và ma pháp, đó chính là tiền vốn giúp ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Mặc dù ma pháp Diệt Long hệ lôi của Luxio chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng chỉ từ ma lực mà Noe cảm ứng được, chỉ sợ Luxio mạnh hơn hai người Mira Eza rất nhiều. Mà với độ trưởng thành của Luxio, 2-3 năm sau, có lẽ ngay cả Gildas cũng bị Luxio đuổi kịp. Nghĩa là Luxio bây giờ, đã cách tầng thứ thánh thập đại ma đạo không xa. Nhưng, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao, Luxio vốn có thiên phú như quái vật, dù không dùng ma pháp Diệt Long cũng mạnh hơn Mira và Eza rồi. Ngoài ra, Luxio còn sử dụng ma pháp Thất Lạc cổ xưa, đuổi kịp Gildas là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dường như Luxio cũng biết Noe có ý gì, không phản bác, không phụ họa, mà là nói một câu sau một hồi trầm mặc. Ngươi cảm thấy ta mạnh sao? Hử, Noe nao nao, nghi hoặc nói. Nếu ý ngươi là thực lực, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Dù là Eza và Mira cũng không phải đối thủ của ngươi. Thậm chí, ngay cả Gildas cũng sẽ bị ngươi đuổi kịp. Ngươi cảm thấy như vậy, đúng không? Luxio nở nụ cười điên cuồng, lôi điện trên người tăng vọt đạt đến tình trạng có thể đánh tan mặt đất. Nhưng mà ta mạnh như vậy, vì sao lão già kia còn không thừa nhận ta? Chấm chấm, theo tiếng giống giận dữ điên cuồng của Luxio, lôi điện trên người hắn tăng vọt tạo thành kinh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ma nhân Mira và yêu tinh nữ vương Eza không phải đối thủ của ta, dù là Ivan lão tía kia cũng không thể làm gì được ta, vậy mà lão già lại chỉ nói với ta, ngươi kém xa. Kém xa, kém xa, kém xa cái gì? Giống như bị đè nén rất lâu, Luxio cuồng loạn gầm thét, lôi điện trên người càng lúc càng mạnh mẽ. Ta chính là mạnh nhất, mạnh nhất. Hồ quang điện cuồng bạo và kình phong thổi đến trên người Noe, lại bị một luồng ma lực mà mắt thường nhìn không thấy cắt ra, chia thành hai nửa, thổi hướng hai bên. Noe lặng lặng nhìn Luxio đang điên cuồng, ánh mắt dần dần ác liệt lên. Chính vì vậy mà ngươi gây sự với ta. Chấm, trong 4 năm này, mỗi khi thực lực của ta có chút phát triển, lão già kia chỉ nói một câu. Sắc mặt dữ tợn, Luxio nhìn Noe, nói, đệ đệ của ngươi vừa sinh ra đã có ma lực mạnh mẽ mà người thường không cách nào có, học ma pháp phá hư thượng cấp. Đợi đến khi hắn khổ tu trở về, thực lực nhất định rất kinh người. Đến lúc đó, ngay cả hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Noe trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, nhìn Luxio. Cho nên, ngươi muốn đánh bại ta, Chấm, chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh thực lực của ta. Chấm, Lạc Diêu cuồng loạn cười, giang hai tay, hô lên. Chứng minh ta mới là mạnh nhất trong Fairy Tail. Nghe đến đây, ánh mắt của Noe nhìn Lạc Diêu có chút thương cảm. Lạc Diêu chỉ là một đứa trẻ ở vào phản nghịch kỳ, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Lạc Diêu không ý thức được những lời nói của Makarov, chỉ là muốn khuyên hắn đừng quá tự đại mà thôi. Nhưng mà, vì có ngăn cách với Makarov, Lạc Diêu đã bóp méo lời khuyên của Makarov, coi nó là chèn ép mình. Lạc Diêu không nghĩ, bằng sự hiền lành của Makarov, người thu dưỡng những đứa trẻ không có năng lực tự lực cánh sinh vào trong Fairy Tail trợ. Giúp bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn, làm sao có thể phủ định cố gắng của người khác. Noe hít sâu một hơi, nhắm mắt. Nếu đây là cách ngươi chứng minh mình, con mắt vừa nhắm lại chợt mở ra, một cột sáng xông thẳng lên trời bùng lên xung quanh Noe, khiến không khí bị chấn động. Vậy hãy để ta cho ngươi biết cách nghĩ của ngươi, ngu ngốc như thế nào. Ma lực như sóng gió hóa thành khí áp, khiến Lạc Diêu cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Nhưng, Lạc Diêu không sợ hãi, điên cuồng cười to. Không sai, chính là như vậy, giống như đối chọi gay gắt, lôi điên cuồng bạo quanh người Lạc Diêu cũng biến thành cột sáng phóng lên trời. Sau một khắc hai huynh đệ có cùng dòng họ khom người xuống, như mũi tên rời cung, xông hướng đối phương. Cách chương.